Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1646, phong thần đài, bên ngoài Nam Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1646, phong thần đài, bên ngoài Nam Viện. Minh băng ti vũ mộc linh hy đánh ra cực âm minh băng chi lực, hóa thành ngàn vạn tơ mỏng, tựa như từ phía trên rủ xuống giọt mưa đường cong, đem thánh hư thể quấn quanh, khiến cho nó thân thể biến cứng ngắc, động tác trở nên chậm chạp. Xôn xao. Một chỉ óng ánh ngọc thủ, nắm lấy Phượng Hoàng Linh, kéo lê một đạo hơn 10 trượng trường hàn quang, chém ngang đi qua, đem thánh hư thể chặn ngang chặt đứt. Theo lão nho chỗ đó tiếp nhận mời thiếp, Mộc Linh Hy là lập tức triển khai hai cánh, bay ra đài chiến đấu, cùng Trương Nhược Trần hội hợp. Thấy không, chính là một cái thánh hư thể, còn không phải đối thủ của ta. Mộc Linh Hy giơ lên tuyết trắng cái cầm, có chút ngạo kiều nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cười nói. Hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Cái kia hắc ngớ ra đâu? Mộc Linh Hy hỏi, Trương Nhược Trần nói, hắc ngớ ra chỉ là một quyền tự nổ nát thánh hư thể, cũng sớm đã đi phong thần đài. Một quyền, Mộc Linh Hy lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vừa rồi, nàng mới cùng thánh hư thể một trận chiến, biết rõ thánh hư thể đến cỡ nào cường đại, xuất ra một quyền tự muốn thủ thắng, căn bản chính là không cảm tưởng giống như sự tình. Thiên đình giới yêu nghiệt nhân vật, như thế nào nhiều như vậy? Mộc Linh Hy có chút nhụt chí. Trương Nhược Trần cười cười. Nếu như thiên đình giới không có đản sinh ra nhiều như vậy yêu nghiệt nhân vật, chỉ sợ sớm đã bị địa ngục giới đánh bại. Kỳ thật, ngươi đã rất không tồi, không cần phải đi cùng những yêu nghiệt kia so sánh với. Tự tính toán muốn cùng bọn họ so, để cho ta ra tay là được. Mộc Linh Hy mí mắt nhảy lên, nói. Đúng vậy, ngươi cũng là một cái yêu nghiệt nhân vật, chuẩn bị mấy chiêu đánh bại thánh hư thể. Ngươi cảm thấy ta có lẽ dùng mấy chiêu? Trương Nhược Trần nói. Ân, ba chiêu, tốt, tự ba chiêu. Trương Nhượng Trần thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện đến vừa rồi Mộc Linh Hy cùng thánh hư thể đối chiến cái kia tòa trên chiến đài. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên mặt mỉm cười, hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy, những đang chuẩn bị kia leo lên đài chiến đấu tu sĩ, toàn bộ đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhân tộc này thư sinh, lại là như thế nào leo lên đài chiến đấu? Chẳng lẽ là tàng hình bí thuật? Không, rất có thể là không gian lực lượng. Thế nào nhóm những tu sĩ này ở bên trong, có lẽ có một vị tinh thông không gian chi đạo ẩn tu, có thể lập tức đem sinh linh đưa đến trên chiến đài. Trương Nhượng Trần ánh mắt hướng lên nhìn lại, chằm chằm hướng chân đạp hư không lão nho, nói. Vãn bối muốn khiêu chiến thánh hư thể. Ngươi là một bước thánh vương cảnh giới đỉnh cao, cùng ngươi đối chiến thánh hư thể, cũng là ngang nhau cảnh giới. Lão nho lần nữa mở ra thánh linh sách, ngón tay tại trang sách thượng diện bắn ra, lập tức, một hạt quang điểm, theo trang sách bên trên bay ra, rơi xuống trên chiến đài. Rầm rầm, quang điểm, hóa thành một bước thánh vương đỉnh phong cảnh giới chiến tướng, cầm trong tay trường mâu, lộ ra uy phong lẫm lẫm. Một bước thánh vương đỉnh phong sao? Trương Nhược Trần có chút thất vọng. Vốn Trương Nhược Trần còn tưởng rằng, mình đã đột phá đến hai bước thánh vương cảnh giới. Lão nho tu vi cao thâm, chắc có lẽ không xem nhìn lầm. Còn phải tiếp tục cố gắng. Trương Nhượng Trần thầm than một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh hư thể là do thánh khí cùng thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành, trong tay trường mâu tựa như một đầu bén nhọn cầu long, hóa thành một đạo quang toa, đâm thẳng Trương Nhượng Trần mi tâm. Tuy nhiên là thánh hư thể, thế nhưng mà chiến lực rất cường đại, có thể so với một hai bước thánh vương. Trương Nhượng Trần có chút giật mình. Giật mình chính là, lão nho chỉ là theo tay vừa lộn thánh linh sách, có thể ngưng tụ ra một cường đại thánh hư thể. Thủ đoạn như thế, so vung đậu thành binh còn muốn lợi hại hơn. Nắm giữ một bản thánh linh sách, giống như nắm giữ vô số tôn thánh vương, có thể dễ dàng tiêu diệt một tòa cổ xưa tông môn. Quả thực không thể nghĩ lại, mảnh nghĩ tiếp, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Trương Nhượng Trần chân đạp bộ pháp, liên tiếp làm cho thánh hư thể hai chiêu. Đợi đến lúc thánh hư thể thi triển ra chiêu thứ ba thời điểm, Trương Nhượng Trần trước một bước ra tay, ngưng tụ ra kiếm đạo huyền cương, một đạo chỉ kiếm chọn đi ra ngoài, đục lỗ thánh hư thể đầu lâu, dễ dàng thủ thắng. Đạt được mời thiếp, Trương Nhượng Trần hai tay ôm quyền, chắp tay đối với lão nho cúi đầu, sau đó mới là bay xuống đài chiến đấu, rơi xuống Mộc Linh Hy bên cạnh. Mộc Linh Hy hàm răng khẽ cắn bờ môi, nói, rõ ràng có thể một chiêu đánh bại thánh hư thể, ngươi vì sao nhất định phải dùng ba chiêu? Bởi vì, ngươi để cho ta dùng ba chiêu. Trương Nhược Trần ôn nhuận cười. Mặc dù biết Trương Nhược Trần là cố ý nói như vậy, nhưng, Mộc Linh Hy hay vẫn là cảm giác được trong nội tâm có chút ấm áp, trên khuôn mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, may mắn mang mạng che mặt, che chặn trên gương mặt đỏ ửng. Người này, càng ngày càng hội lấy nữ hài tử niềm vui. Đi thôi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi phong thần đài, nghe nói chỗ đó có rất nhiều bảo vật, đi được càng sớm, thu hoạch càng lớn. Trương Nhượng Trần cùng Mộc Linh Hy nhảy vào tiến thần môn, giống như là xuyên qua một tầng màn nước, lập tức, một cỗ mênh mông cuồn cuộn cổ xưa khí tức đập vào mặt, giống như là vượt qua thời gian trường hà, kể từ bây giờ, về tới thời kỳ viễn cổ. Tại trước mắt của bọn hắn, lơ lửng một tòa vô cùng to lớn thần sơn, hiện lên kim tự tháp hình, vọng thần sơn cùng cái này tòa thần sơn so với, lộ ra đặc biệt nhỏ bé, như là một tòa núi nhỏ đồi. Thần sơn ở bên trong, có địa phương huyết quang trùng thiên, có địa phương đen kịt một mảnh, có địa phương tắm rửa dưới ánh mặt trời mặt lộ ra xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, có địa phương nhưng lại không khí trầm lặng như là u minh địa ngục. Này tòa thần sơn, tựu là phong thần đài. Tại hai người bọn họ trước mắt, có bốn con đường, phân biệt đi thông phong thần đài bốn cái phương vị. Trương Nhượng Trần cùng Mộc Linh Hy tùy tiện lựa chọn một con đường, bước nhanh đi về phía trước đi. Bọn hắn đi tại trong mây mù, bốn phía đều là trắng xóa một mảnh, ngoại trừ dưới chân một tòa cầu đá, nhìn không thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Thời gian dần trôi qua, chung quanh sương mù tản ra, phía trước xuất hiện vài gốc cổ xưa cây cối, màu đen thân cây, màu xanh lá phiến lá, thân cây thô được chỉ sợ cần 10 người mới có thể ôm hết, lá cây nhưng lại tản mát ra một tầng xanh mơn mởn thánh mang. Mộc Linh Hy đôi mắt sáng như tuyết, nói, cái này vài cọng cổ thụ, chỉ sợ cũng đã sinh trưởng vài vạn năm, chính là luyện khí bảo tài, phiến lá nói không nhất định có thể dùng đến luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thánh cảnh phía dưới sinh linh mà nói, chúng đích thật là vô thượng thánh thụ. Thế nhưng mà, đối với chúng ta mà nói, lại không có gì giá trị. Ngươi xem, tại đây đầy khắp núi đồi đều là, tất cả mọi người chướng mắt. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy càng đi về phía trước vài bước, ánh mắt trở nên càng thêm rõ ràng, quả nhiên phát hiện đầy khắp núi đồi đều sinh trưởng lấy thánh khí dâng lên cổ thụ, trước chứng kiến cái kia vài cọng cổ thụ, lộ ra thường thường không có gì lạ. Phía trước, vang lên cái khác sinh linh thanh âm. Trương Nhượng Trần cùng Mộc Linh Hy bước nhanh đi tới, thời gian dần trôi qua, một mảnh đá to lớn, và tan hoang cổ xưa kiến trúc, ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Một tòa cao tới trăm trượng thanh sắc cửa đá, đứng ở dưới cây cổ thụ phương, tại trên cửa đá, treo một khối kim sắc tấm biển, viết có ba cái thánh văn. Bên ngoài Nam Viện, tại cửa đá phía sau, thì là một mảnh trông không đến giới hạn đổ nát thê lương. Tàn phá vách tường, đầy đất toái ngói, rỉ sắt cổ đỉnh, sụp xuống cung điện. Mặc dù chỉ là một mảnh phế tích, tuy nhiên lại đều tản mát ra thánh mang. Tàn phá vách tường, chỉ dùng để ngọc linh thạch đúc luyện mà thành. Toái ngói, chỉ dùng để thánh thổ đốt chế ra. Dì sắt cổ đỉnh, là một kiện tàn phá cổ thánh khí. Chỉ có điều, khí linh tiêu vong, thánh tính sói mòn, biến thành một khối phế đồng. Tại đây hết thảy, đều lộ ra đặc biệt bất phàm. Có thể tưởng tượng, tại nhất cường thịnh phồn hoa thời điểm, nhất định là một chỗ vô thượng tu luyện bảo địa, ở lại có rất nhiều cường đại tu sĩ. Mộc Linh Hy ngồi xổm xuống thân thể mềm mại, ngón tay ngọc tại trên bùn đất nhẹ nhàng vẽ một cái, thổ nhưỡng ở bên trong, có từng hột tử sắc quang điểm hiện ra đến. Lập tức, nàng cái kia song tinh trong mắt toát ra kinh hãi, nói. Thổ nhưỡng vậy mà ẩn chứa có nhàn nhạt thần tính, trước kia tại đây hẳn là thần chỗ ở, Trương Nhược Trần ý vị thâm trường mà nói. Chỉ sợ không chỉ như vậy đơn giản. Tiếp tục hướng đi về phía trước đi, hai người bọn họ rốt cục nhìn thấy cái khác sinh linh. Những sinh linh kia tụ tập tại một tòa thánh trì bốn phía, chừng hơn 20 vị, toàn bộ đều là có được 10 thiếp cường giả, mỗi cái đều là một tòa đại thế giới đỉnh tiêm cường giả. Thánh trì đường kính, đại khái chỉ có 170 mễ. Tại thánh trì trung tâm, sinh trưởng có một cây màu trắng thánh thụ, thân cây, nhánh cây, lá cây đều là ngưng màu trắng, như là ngọc thạch tạo hình mà thành. Trên cây, kết có hơn 40 vị miếng thánh quả, mỗi một miếng thánh quả đều giống như một vòng minh nguyệt tản mát ra sáng tỏ nguyệt quang. Thánh quả phát ra mùi thơm, tràn ngập tại phương viên mấy trăm trượng khu vực nội, chỉ là nhẹ nhàng hấp một ngụm, cũng làm cho người sảng khoái tinh thần. Trương Nhượng Trần trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tâm nguyệt thánh quả, không thể nào đâu, cái kia khỏa thánh thụ bên trên trường trái cây, tựu là trong truyền thuyết tâm nguyệt thánh quả. Mộc Linh Hy hai con ngươi trừng lớn, lông mi một cây đứng thẳng. Vây quanh ở thánh trì bốn phía tu sĩ, nghe được Trương Nhượng Trần tiếng kinh hô, toàn bộ đều xoay người, hướng hắn nhìn sang. Trong đó, một vị mọc ra tám cái nhện cánh tay gầy lùn nam tử, hướng Trương Nhược Trần đã đi tới, cười nói. Huynh đài nhãn lực hơn người, vậy mà liếc tự nhận ra tâm nguyệt thánh quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầy lùn nam tử hướng Mộc Linh Hy liếc qua, trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm thần sắc. Bất quá, hắn rất nhanh tự lại thu hồi ánh mắt trở nên nội liễm, hiển nhiên là một cái tâm tình cực kỳ trầm ổn nhân vật, sẽ không bị sắc đẹp chỗ hoặc. Mộc Linh Hy nói. Nghe nói, tâm nguyệt thánh thụ hiếm thấy đến cực điểm, chỉ có trồng tại đại thánh chỗ tu luyện, hấp thu đại thánh thổ nạp đi ra thánh khí, mới có thể bình thường sinh trưởng, hơn nữa nở hoa kết quả. Nuốt hạ một miếng tâm nguyệt thánh quả, không chỉ có thể làm cho thánh giả trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới, thậm chí, còn có thể tăng lên thánh vương tu vi cảnh giới. Chân quý như thế trái cây, một cây thánh thụ bên trên, lại có thể sinh trưởng hơn 40 miếng. Bát Tý Thủ Vương cười cười, nói. Đâu chỉ hơn 40 miếng, trước, thánh thụ bên trên tổng cộng kết liễu 138 miếng, chỉ có điều, tuyệt đại đa số đều bị những có được kia thực lực cường đại yêu nghiệt nhân vật hái đi. Lại có thể sinh trưởng 138 miếng. Trương Nhược Trần cũng cảm thấy giật mình. Phải biết rằng, sách cổ bên trên ghi lại, một cây tâm nguyệt thánh thụ, chỉ có thể kết xuất một miếng trái cây. Bát Tý Thủ Vương nói, phong thần đài như thế nào tầm thường chi địa? Đừng nói là tâm nguyệt thánh quả, tự là càng thêm chân quý quỷ vương quả, một cây trên cây, cũng có thể kết xuất mấy chục miếng. Phong thần đài có quỷ vương cây ăn quả. Trương Nhược Trần trong nội tâm rung mạnh. Bát Tý Thủ Vương vừa tới đến phong thần đài thời điểm, biểu hiện được so Trương Nhược Trần còn muốn giật mình, chỉ có điều, liên tiếp nhìn thấy hơn 10 gốc trong truyền thuyết thánh quả cổ thụ về sau, thời gian dần trôi qua, tâm tính cũng tự trở nên bình tĩnh. Cách đó không xa, một vị da thịt tuyết trắng tuổi trẻ nữ tử, hướng Trương Nhược Trần liếc qua, cười lạnh một tiếng. Tự tính toán cố tình nguyệt thánh quả cùng quỷ vương quả, cũng chỉ có bổn sự đại nhân vật mới hái được xuống. Thực lực không đủ thế hệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngắt lấy độ khó rất lớn sao. Trương Nhược Trần hướng thánh trì đi tới, ánh mắt chằm chằm vào trong hồ trắng muốt thánh thụ, hít một hơi trái cây phát ra mùi thơm ngát, lập tức cảm giác được tứ chi tám xương cốt đều một hồi sảng khoái. Vị kia tuổi trẻ nữ tử, nhìn ra Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đều là mới vừa tiến vào phong thần đài, hiển nhiên là không có được chân lý thần điện mời thiếp, là thông qua tư cách khảo thí vào tu sĩ. Bởi vậy, nàng có chút khinh thị Trương Nhược Trần, nói. Chúng ta ở đây nhiều như vậy tu sĩ toàn bộ đều ngắt lấy thất bại, ngươi nói độ khó lớn không lớn. Ta khuyên ngươi hay vẫn là không cần đi nếm thử, miễn cho rơi vào thánh ao ở bên trong, bị cực âm minh băng nước đông thành tượng băng. Cách chương.